Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1189, chương 1189, nửa bước thông thiên dương hàn lâm. Võ tinh lấp lánh, chương 1189, nửa bước thông thiên dương hàn lâm. Huyền Vũ Ấn là Dương gia trấn tộc chi vật, cùng nghịch long thương đồng dạng đều thuộc về tổ truyền thần binh. Chỉ có Dương gia người có thể vận dụng. Dương Vũ đạt đến phản tổ huyết mạch, chính là sử dụng Huyền Vũ Ấn nhân tuyển tốt nhất. Hắn cùng Huyền Vũ Ấn vô cùng phù hợp. Khi hắn lực lượng dung nhập Huyền Vũ Ấn về sau, Huyền Vũ Ấn uy lực giải phóng, lực chiến đấu của hắn cũng tại bạo tăng. Huyền Vũ Ấn muốn trấn áp Hình Mân cũng không dễ dàng. Dù sao Dương Vũ thực lực vẫn chỉ là cấp 3 tinh văn cảnh giới mà thôi. Nhưng là, Dương Vũ là vô địch chi hoàng, tăng phúc lực lượng sao mà bá đạo, đã đạt đến gấp trăm lần. Dựa vào hắn nội tình, liền xem như đỉnh cấp thánh nhân cũng có thể một trận chiến. Có Huyền Vũ Ấn phối hợp, có thể chiến nửa bước thông thiên, thậm chí đánh giết Phượng Hoàng Vũ Phiến. Thế nhưng là tiên thiên chiến binh, có được không thể coi thường uy lực, vô hạn tới gần thông thiên chiến binh. Dương Vũ bước vào thánh cảnh về sau, lại thôi động nó, uy lực của nó trở nên vô cùng kinh người. Chỉ gặp hừng hực lam sắc hỏa diễm hình thành một đầu to lớn Phượng Hoàng, đốt cháy hướng Hình Mân, làm yêu cơ đạt đến cao cấp thánh hỏa liệt kê. Nhưng so với đồng dạng đỉnh cấp thánh hỏa càng đáng sợ. Hỏa diễm tập quyền hướng Hình Mân. Hình Mân cảm nhận được uy hiếp lực, hắn miệng phun treo sông, một đạo màu đen hỏa lực đánh sâu vào da. Bồng bồng, hai cỗ hỏa lực đụng vào nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Dương Vũ lại một lần nữa thôi động Huyền Vũ Ấn càng không ngừng thúc đẩy, ép tới Hình Mân căn bản không thể động đậy, thậm chí để hắn vô cùng chật vật. Một khi hắn chống đỡ không nổi, tất nhiên sẽ bị trấn áp. Tiểu tử này làm sao có thể biến thái như vậy? Ghê tởm. Hình Mân thầm mắng một tiếng, càng không ngừng điều động lực lượng trong cơ thể. 12 đạo tinh văn cảnh giới lực lượng giao thoa hình thành nửa tháng chi lực, muốn cưỡng ép trấn khai Huyền Vũ Ấn. Nửa bước thông thiên cũng là nửa bước ngọc nguyệt cảnh giới. 12 đạo tinh văn ngưng bán nguyệt chính là nửa bước ngọc nguyệt cảnh giới. Một khi ngưng tụ thành trăng tròn, chính là thành công đạt tới thông thiên chi cảnh. Hình Mân lực lượng đang điên cuồng tăng lên, không hổ là nửa bước thông thiên lực lượng, ngay cả Huyền Vũ Ấn lực lượng đều không trấn áp được. Huyền Vũ Ấn chỉ là bị giải phong lực lượng, Dương Vũ thực lực quá yếu, không có cách nào đưa nó uy lực hoàn toàn phát huy ra. Nhất định phải trấn áp ngươi. Dương Vũ quyết tâm liều mạng, bước ra một ngụm máu tươi phun tại Huyền Vũ Ấn phía trên. Huyền Vũ Ấn tiếp xúc đến Dương Vũ máu tươi về sau, phát ra ong ong thanh âm, trong một chớp mắt giải phong năm thành lực lượng. Uy lực của nó điên cuồng phát ra, trực tiếp đem Hình Mân trấn áp chui vào dưới mặt đất. Làm sao có thể? Hình Mân cảm nhận được vô tận áp lực, thế mà không chịu nổi Huyền Vũ Ấn lực lượng, bị hung hăng trấn áp. Phương này mặt đất bị một phương cự ấn đè xuống, mặt đất rạn nứt, một phương mặt đất lõm xuống dưới, cuồn cuộn cho bụi tung bay. Vô số cát đá bắn lên tứ phương. Thủ lĩnh đại nhân, Hình gia người đều là La Thất Thanh. Thả thủ lĩnh đại nhân, Hình Đại Vũ bay đi, dẫn theo một thanh chiến binh đối Dương Vũ chém quá khứ. Một đảo vạn trượng lực lượng hoạch xuất ra một đảo duyên dáng đường vòng cung, chớp mắt đến Dương Vũ trước người. Làm can, Dương Triều Huy thế nhưng là một mực nhìn lấy chiến đấu. Hắn quát to một tiếng, từ bên cạnh lướt tới, một cây chiến thương đâm tới, đem Hình Đại Vũ công kích cản trở. Dương Vũ mau thả người, nếu không tiêu diệt các ngươi Dương gia người, có khác Hình gia thánh nhân quát to. khẩu khí thật lớn, có tin ta hay không hiện tại liền giết hắn. Dương Vũ đáp lại nói, ta cũng không tin. Có khác một giọng già nua vang lên nói, Lữ thủ lĩnh tới, là Lữ thủ lĩnh ngấy. Nhìn Dương gia còn dám hay không phách lối. Có hình gia thánh nhân hoảng sợ nói, nơi này bát đại chiến tộc đều phái có đại biểu trấn thủ. Tự nhiên cũng có Lữ gia người ở đây. Trước mắt tới vị lão giả này thình lình chính là Lữ gia thủ lĩnh Lữ Bất Dương. Đồng dạng là nửa bước thông thiên cấp khác thực lực. Dương Vũ lợi dụng huyền vũ ấn trấn áp một vị nửa bước thông thiên đã rất cố hết sức. Lại đối mặt một vị nửa bước thông thiên, chỉ sợ khó mà chịu nổi. Tôn Xuân Khánh mở miệng nói, Dương Vũ hiền chất, ta nhìn ngươi vẫn là đem hình mân thả đi. Việc này cứ tính như thế. Tôn Xuân Khánh mặt ngoài là giúp hình mân, trên thực tế là không cho Lữ Bất Dương báo nổi cơ hội. Bảo hộ Dương Vũ, Dương Vũ biểu hiện sức chiến đấu quá cường đại. Tôn Xuân Khánh cũng phải nhìn với con mắt khác. Trong lòng lập tức nhận đồng gia tộc cùng Dương gia kết minh sự tình. Dương gia có được này thiếu tộc trưởng, tương lai tiền đồ vô cùng quang minh. Hắn muốn giết ta, muốn cho ta cứ như vậy thả hắn rất không có khả năng. Dương Vũ đáp lại nói, ngươi chính là ma tộc gian tế, còn xin Lữ thủ lĩnh thay chúng ta làm chủ. Hình đại vũ quát to, thiếu tộc trưởng chúng ta vẫn là trước tiên lui. Dương Triều Huy truyền âm cho Dương Vũ nói, Lữ Bất Dương sức chiến đấu rất mạnh, mà lại 10 phần ngang ngược, đắc tội lão nhân này, tuyệt đối không dễ chịu, ỷ vào thần binh trấn áp hình mân. Ngươi quả thật không tệ, đáng tiếc ngươi quá phách lối, nay thiên tướng ngươi trấn áp tại chiến giới trăm năm. Lữ Bất Dương nhíu mày quát to một tiếng, nhô ra một con kim chảo chộp tới Dương Vũ. Lão thất phu ngươi không có dạng này tư cách. Dương Vũ cường thế địa đáp lại một câu, chuẩn bị lấy ra Bắc Đầu Thất Tinh kiếm cùng đối phương tranh tài một trận. Không đợi hắn làm như thế, có khác một cỗ lực lượng cường hãn đã tham dự tiến đến, đem con kia kim chảo cản trở lại. Ta Dương gia thiếu tộc trưởng, như thế nào ngươi Lữ Bất Dương giáo huấn được? Có âm thanh yếu ớt vang lên, ngay sau đó một đạo màu mực thanh mang lướt qua, ngăn tại Dương Vũ trước người. Hắn rõ ràng là chính là Dương Hàn Lâm. Thời khắc này Dương Hàn Lâm rõ ràng so trước đó trẻ 10 tuổi không ngừng. Khí thế trên người thình lình tăng lên rất nhiều, khí chất rõ ràng cải biến không ít, phảng phất cùng thiên địa này hòa làm một thể, cũng không tiếp tục e ngại nơi này ma khí, mà trên người hắn cũng nhiều mấy phần nghiêm nghị khí tức. Dương Vũ truyền Dương Hàn Lâm, ma thần quyết. Đây là một môn đỉnh cấp ma quyết, đối với tu luyện ma đạo có phi thường rõ rệt tác dụng. Dương Hàn Lâm tại chiến giới ngây người gần vạn năm, hấp thu không biết ma khí, tu luyện ma thần quyết về sau, chuyển hóa ma khí, lực lượng cấp tốc tăng vọt, rốt cục bước vào nửa bước thông thiên cảnh giới, mà lại hắn đã thấy thông thiên đường. Chỉ cần hắn tiến một bước tu luyện, không bao lâu liền có thể trở thành chân chính thông thiên cường giả. Dù chỉ là đột phá nửa bước mà thôi, đối với Dương Hàn Lâm lại là hậu tích bạc phát một bước. Trạng thái tốt lên rất nhiều, thọ nguyên cũng tăng lên không ít, cả người tựa như phủ bụi đã lâu kiếm binh lại lần nữa ra khỏi vò. Dương Hàn Lâm, ngươi dám ngăn ta, có phải muốn chết hay không? Lữ Bất Dương trừng mắt Dương Hướng Dừng phẫn nộ quát, muốn chết chính là ngươi. Dương Hàn Lâm đối chọi gay gắt, hảo hảo, các ngươi Dương gia người có gan, hôm nay liền hung hăng giáo huấn các ngươi một chút, để các ngươi biết, ở chỗ này các ngươi chỉ có co đầu rút cổ phần, dám phách lối sẽ gặp phải trừng phạt. Lữ Bất Dương nói một tiếng về sau, hướng phía Dương Hàn Lâm xuất thủ lần nữa. Hai con kim chảo như rồng chộp tới, uy lực so vừa mới kia một chảo càng cường đại được nhiều. Đổi lại không có đột phá trước Dương Hàn Lâm muốn ngăn cản cái này hai chảo rất khó. nhưng bây giờ hắn cũng đã không sợ. Đánh ra một con màu đen thanh trưởng đem cái này kim long chảo đánh nát. Giết! Dương Hàn Lâm khát vọng chiến một trận. Hắn chiến ý dâng trào địa quát to một tiếng. Hướng phía Lữ Bất Dương xung phong liều chết tới. Cũng tại thời khắc này, lực lượng của hắn hoàn toàn phóng thích. Đám người cũng mới cảm ứng được lực chiến đấu của hắn đã cùng nguyên lai hoàn toàn khác biệt. Phóng ra nửa bước, Tôn Xuân Khánh xóa hiện cực kỳ vẻ kinh ngạc nói. Nếu như nói đạt tới tinh văn cảnh giới là tất cả võ giả nhất nhìn chúng đường ranh giới. Như vậy tinh văn cảnh giới đạt tới ngọc nguyệt cảnh giới thì là đột phá tự thân giới hạn, nhảy vào thiên địa mới, khó như lên trời, không phải là thánh nhân bình thường có thể làm được. Một vạn thánh nhân bên trong, nhiều nhất 30-50 người có cơ hội xung kích đến thông thiên. Như thế tỷ lệ có thể thấy được đến cỡ nào địa khó khăn. Dương Hàn Lâm vây ở đỉnh phong tinh văn cảnh giới mấy ngàn năm, đại nạn sắp tới một mực không cách nào bước vào kia nửa bước. Như không phải Dương Vũ truyền cho hắn ma thần quyết, hắn chỉ có tọa hóa một đường, bước ra nửa bước, khó trách lớn lối như thế, dứt khoát hôm nay trực tiếp tiễn hắn bên trên Tây Thiên. Tránh khỏi chướng mắt, Lữ Bất Dương ở trong lòng thầm nghĩ một tiếng, bạo phát thực lực đón nhận Dương Hàn Lâm, hai đại nửa bước thông thiên kịch chiến ở cùng nhau, Lữ Bất Dương toàn thân kim mang lấp lóe. Như là kim trung, đem thân thể của mình bao phủ, có từng đạo kim mang tập quyển mà ra, như là long trảo, xé rách thiên địa. Dương Hàn Lâm mới vào nửa bước thông thiên, nhưng hậu tích bạc phát, thể nội huyền khí cùng ma khí hòa làm một thể, phóng xuất ra ma đạo chiến lực, mỗi một trường đánh ra, đều có thể lay động đất trời. Dầm dập, nửa bước thông thiên chi chiến, kinh thiên động địa, uy lực vô tận, không gian giống như tại liên tục băng liệt, vô số khí lãng cuồn cuộn bốc lên, tạo thành kinh người dị tượng, người phía dưới nhìn xem trợn mắt hốc mồm. Mặc dù bọn hắn đều là thân kinh bách chiến võ giả, nhưng là nửa bước thông thiên cảnh giới cấp bậc chiến đấu cũng ít khi thấy. Dương Hàn Lâm đột phá nửa bước thông thiên, khó trách dám khiêu khích Lữ thủ lĩnh. Hắn đột phá thì thế nào? Đại nạn cũng nhanh đến, lại như thế nào sẽ là Lữ thủ lĩnh đối thủ? Dương gia thiên thanh một mạch lúc đầu so Huyền Vũ một mạch yếu nhược một chút. Dương Hàn Lâm bước vào nửa bước thông thiên hẳn là tiếp tục điệu thấp. Hiện tại hắn quá vọng động rồi, Lữ thủ lĩnh có lẽ sẽ đem hắn đánh về nguyên hình. Ta thế nào cảm giác Dương Hàn Lâm sức chiến đấu không thua gì Lữ thủ lĩnh, hắn giống như có thể vận dụng nơi này ma khí. Hai tôn nửa bước thông thiên đấu thời điểm, hình ra nhiều tên thánh nhân thì là hướng Dương Vũ cùng Dương Triều Huy vây quanh. Cùng lúc đó, Dương gia cũng có bao nhiêu tên thánh nhân chạy đến, bọn hắn quyết không có thể nào lùi bước. Mặt khác, Lữ gia luôn luôn cùng hình gia tại cùng một cái chiến tuyến. Lữ gia người gia nhập hình gia trong trận doanh, những năm gần đây các ngươi Dương gia còn không nhớ lâu. Đem bọn hắn diệt, về sau chiến giới lại không Dương gia địa bàn. Hình đại vũ quát, có bản lĩnh liền phóng ngựa tới. Dương Triều Huy đáp lại nói, ngay tại cái này ba nhà chuẩn bị sống mái với nhau thời khắc. Tôn Xuân Khánh lớn tiếng nói, đủ rồi, ma tộc đại quân vừa mới thối lui. Chúng ta ngay ở chỗ này đấu tranh nội bộ, cũng không sợ ma tộc trò cười. Một vị nửa bước thông thiên mở miệng, rất có lực uy hiếp. Lúc này, hiên viên Tu La thanh âm cũng vang lên. Đều dừng lại đi, tiếp tục náo loạn tổn thất chỉ là chúng ta chiến tộc mà thôi. Có sức lực không bằng đối phó ma tộc đi. Dừng một chút hắn còn nói, đem hình mân thả, việc này bỏ qua. Tại chính thức thông thiên lão quái không ra mặt tình huống dưới, hiên viên Tu La liền đại biểu bát đại chiến tộc tối cao quyền nói chuyện. Nghĩ thả người có thể xuất ra đầy đủ bồi thường đi.